Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Tiêu Vũ Huyên tin tức. Ngươi là sao đây? Giống như cái bà chủ một dạng. Ngươi nếu là nữ nhân ta liền nhịn, nhưng bây giờ, ngươi ngay cả để cho ta thưởng thức một chút thế giới này trên mỹ lệ sự vật cơ hội cũng không cho. Tính là gì? Vương Bân tránh thoát mở tới. Tiếp tục vò tới lửa nóng ánh mắt, hợp với này động lòng người thanh âm, càng là trêu chọc, người, thành tranh ăn quả đắng. Nàng rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng mà nàng không thể, chỉ có thể buột miệng mà ra, nói, ngươi là tỷ ta phu, ta đại biểu sư tỷ ý chí ngăn trở ngươi. Cát, ngươi không bằng nói ngươi đại biểu cho mặt trăng ý chí. Vương Bân khinh thường lẩm bẩm một câu, lại nói, nhân gia tiểu quy cũng lại nhìn, ngươi là sao liền mặc kệ, nhân gia tiểu quy là thú, ngươi là người, có thể giống nhau sao? Thành tranh giang hai cánh tay, đứng ở Vương Bân trước mặt, tiểu quy cũng là bản thân biện giải một tiếng, không sai, ta đối với nàng không có hứng thú, ngoặc kép, Vương Bân kinh ngạc nói, tiểu quy ngươi sẽ không phải có loại này đam mê đi. Chủ nhân nói mò gì đây? Ta là thú, thích tự nhiên là mẫu thú. Tiểu giao như vậy liền không tệ. Ta vô cùng thích. Suy, Ngân Giao bắt đầu kháng nghị. Nàng thanh âm tại đám người trong thức hải vang lên. Chớ nói lung tung, ta thích là chủ nhân. Người không có cơ hội. ... Vương Bân biết lãnh chàng. Tranh thủ thời gian nói. Tốt, ta không nhìn. Nhưng tối thiểu nhất hẳn là giúp hắn mặc xong quần áo đi. Còn có, xem xét nàng liền là bên trong cái kia trồng thuốc. Ta đi giúp nàng xuyên lên. Thành tranh sung phong nhận việc. Hừ nói, người trước quay đầu. Tốt, ... Vương Bân bất đắc dĩ thổi ăn lỗ mũi. Xoay người nhắm mắt lại. Trong lòng lại là tại trở về chỗ Tần Thiến cỗ kia mỹ lệ thân mình. Thể, hắn đột nhiên có điểm muốn. Rất lâu không cần qua nữ nhân đây. Ân, 3 ngày. Thành tranh trước là cho Tần Thiến quán thâu một tia linh lực, khiến hắn chấn định xuống tới. Sau đó lại giúp lau mất trên thân máu. Lúc này mới cho nàng mặc xong quần áo cùng quần. Nha, quần nàng có chút ô uế. ... Thành tranh nhíu mày, nhưng vẫn là giúp nàng xuyên trên quần. Tâm nói ô uế liền ô uế. Tối thiểu tốt qua bị Vương Bân thấy hết. Thành tranh làm tốt hết thảy sau đó, lúc này mới nói ra, tốt, Vương Bân quay đầu, nhìn thấy nữ tử biểu tình, vẫn như cũ khó mà chịu đựng, còn tại hơi nhỏ lắc lắc thân thể, hắn cau mày, nhìn đến dược lực này rất mạnh, cũng không biết ta chỉ dũ thuật, đối, đúng, loại thuốc này có hay không tác dụng, chưa thử qua đây, nói xong, hắn liền thi triển lên chỉ dũ thuật, muốn cứu người. Nhưng mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lại là nghĩ như vậy tuyệt đối không nên hữu hiệu a. Như vậy ta liền có lý do tự mình trợ giúp vị mỹ nữ này giải thoát dục vọng hải dương. Nhưng mà hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Chỉ dũ thuật danh xưng không tổn thương không thể chữa trị. Chỉ cần thực lực đủ, hết thảy đều có khả năng. Huống chi là nho nhỏ xuân. Thuốc, ai, chuyện tốt như vậy làm sao lại không tới phiên ta đây? Vương Bân trong lòng tiếc nuối nói, trong miệng lại nghĩa chính ngôn từ nói ra, hoàn hảo là gặp ta, nếu như bị những người khác nhìn thấy, bảo đảm không cho phép sẽ trực tiếp gia nhập chiến trường. 3 đánh 1 vẫn là 4 đánh 1 cũng có thể a. Ai, ca thực sự là phụ nữ cứu tinh, thế nào khắp nơi đều có thể giải cứu trượt chân phụ nữ đây? Thành tranh đỏ mặt lên, 3 đánh 1, 4 đánh 1. Cái này quá thích hợp, nhưng này chàng diện, là cái nữ tử đều sẽ không chịu được đi. Các loại, chờ, nghe được Vương Bân đằng sau câu kia tự biên tự diễn. Nàng mới không có tốt khí hừ nói. Ngươi tính cái gì cứu tinh, có thể không gặp ngươi ma chảo liền tốt. Nhấc lên ma chảo, thành tranh mặt lại hồng lên. Vương Bân cười ha ha, nói, tỉ như ngươi, lúc trước không phải liền là bị ta cứu. Nếu không phải là ta, người đã sớm trượt chân. Tại trước công chúng trước mặt cởi quần áo ra a. Ngẫm lại liền thật kích động. Lại tỉ như thạch cửu lưu. Ân, lúc trước cũng đúng ta từ này ti mã long thâm này tiểu tử thúi trong tay cứu. Lại tỉ như tiêu. Chẳng lẽ lúc trước không phải ta giúp ngươi đánh bại quỷ điện? Vương Bân nói xong có đạo lý. Đám người không biết nói gì. Bởi vì này đều là sự thực. Giờ khắc này, này Tần Thiến cũng ung dung tỉnh lại. Chỉ dũ thuật hiệu quả. Thực sự là hiệu quả nhanh chóng. Nàng một mở mắt ra, thì nhìn đến từng trương khuôn mặt. Tức khắc dọa nhảy dựng. Nàng ký ức, còn dừng lại ở cuối cùng một khắc kia. Kia sẽ, nàng bị hạ thuốc. Đang tại đối bản thân thể loạn tới. Nhiều người như vậy, sẽ không đều mắt thấy này hết thảy đi. Trước đó, đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Vương Bân cười nói ra. A, chấm ngoặc kép, Tần Thiến lớn tiếng hô ra tới. Nguyên bản nhìn thấy từng trương nữ nhân mặt, nàng còn cho rằng đến cứu. Nhưng bây giờ thình lình bốc lên ra một trương nam tử mặt. Nàng không chịu được, nàng tranh thủ thời gian sờ một cái bản thân y phục. Quái, đều hoàn hảo tốt ăn mặc. Làm sao sẽ, nàng tâm tình mới vừa vặn thả nới lỏng, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân sờ về phía quần tay. Vậy mà cảm giác được ướt, nhuận, không chỉ có một tia trắng mịn, ngón tay trên còn có lấy huyết hồng. Oanh, giờ khắc này nàng đầu đều trống rỗng. Cái này cũng không phải là nàng chỗ ấy máu đi. Khóe mắt không chịu thua kém rơi xuống nước mắt. Nàng thuần khiết thân thể. Vậy mà dạng này bị người cướp đi. Này không là ngươi máu. Là này hai cái máu người. Thành Tranh chợt tỉnh ngộ. Vội vàng nói. Vừa mới bọn họ máu. Phun đến trên người ngươi. Là ta giúp ngươi lau mất. Nguyên lai. Hai người kia cái trán phun ra máu. Vừa vặn có như vậy mấy giọt. Rơi vào này trong quần ở giữa. Đúng vậy a, cô nương ngươi yên tâm. Bân ca ca vừa mới đem này hai cái người xấu đều đánh chết. Thiên sứ tâm địa thạch cửu lưu. Lại bắt đầu thi triển lên an ủi thần công. Đối, đúng, Tần Thiến tiến hành trấn an. Tần Thiến nghe xong, ngừng khóc, hướng bên người nhìn lại. Chỉ gặp vừa mới này hai cái không văn học đường đệ tử. Cũng đã chết, mặc dù như thế, nàng vẫn là không yên lòng. Hỏi, bọn họ, có hay không đối? Đúng, đối ta, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm càng ngày càng yếu. Thấp không thể nghe, nhưng đám người đều minh bạch nàng ý tứ. Tiêu trực tiếp cười nói, yên tâm đi, chúng ta tới thời điểm. Quần áo ngươi còn không bị thoát xong đây. Không có bị thoát xong, chấm ngoặc kép, Tần Thiến mở to hai mắt. Nước mắt lần nữa rơi xuống tới. Cho dù nàng không có bị này hai cái không văn học đường người làm bẩn. Có thể trắng noãn thân thể. Vẫn là để những người khác nhìn thấy. Mặc dù này hai cái người chết. Có thể nơi này. Còn có hai nam nhân a. Tiêu lập tức biết mình nói sai. Che tiểu. Miệng. Không còn nhiều nói. Những người khác nhìn xem Tiêu. Cũng đều không biết nói gì. Khục khục. Vương Bân ngồi xuống. Nhìn xem Tần Thiến. Nói, cô nương ngươi chớ có nghĩ như vậy, ngươi hẳn là cho rằng như vậy, không có bị làm bẩn, thậm chí đêm này hai cái người cũng đều giết chết, đây là đến cứu. Tần Thiến nhìn qua trước mắt Vương Bân, đột nhiên ngừng tiếng khóc, vừa mới mấy vị cô nương trong miệng, này Bân ca ca, còn có lão sư, nói, không phải liền là cái này thiếu niên sao, mặc dù, cái này thiếu niên không phải rất soái. Cùng không văn học đường này hai cái dâm, tu tự nhiên là không có đến so, nhưng cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn. Rất là thuận mắt, nhất là tại biết là người này cứu nàng sau đó. Này hảo cảm càng tăng lên, cuối cùng một khắc kia, nàng không chính tưởng tượng lấy. Muốn có một cái mệnh chung chú định nam nhân từ trên trời giáng xuống sao? Lại hoặc là một cái xấu xí nam nhân tới muốn thân thể nàng. Trước mắt cái này thiếu niên, ngẫm lại, vẫn rất không tệ. Ân, nàng ngượng ngùng gật gật đầu. Giờ phút này trong lòng cũng tốt chịu rất nhiều. Mặc dù bị thấy hết thân thể, nhưng không có bị làm bẩn. đã vô cùng không tệ. Nàng còn có thể thế nào? Thạch Cửu Lưu dìu nàng đứng lên tới. Lúc này, nàng mới phát hiện bản thân thương thế. Vậy mà đều tốt. Quái, ta tổn thương. Hì hì, là lão sư chữa tốt ngươi. Tiêu Tranh Thủ thời gian hiến vật quý nói. Cái này, cuối cùng sẽ không nói bậy đi. Biết được là Vương Bân chữa tốt nàng tổn thương. Tần Thiến càng là cảm kích rối tinh rối mù. Tâm nói Vương Bân quả nhiên là cương trực công chính người tốt. Cảm ơn vị công tử này. Ngài cứu ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Nàng nắm chặt góc áo. Vậy mà đã có tiểu nữ hài ngượng ngùng bộ dáng. Nhìn đám người đều có chút buồn bực lên. Vừa mới còn muốn chết phải sống. Hiện tại thế nào đột nhiên liền biến giống nhau. Các nàng đội ngũ sẽ không lại nhiều một người đi. Vương Bân kích động trong lòng. Tâm nói người tốt cuối cùng thuộc về là có hảo báo. Mặc dù như thế, hắn vẫn là chỉ có thể giả vờ giả vịt nói ra. Ca không phải loại này truy cầu hồi báo người. Cứu ngươi, chỉ bởi vì ta ngươi hai người. Có duyên, Tần Thiến ngượng ngùng cúi đầu. Những người khác đều có chút bó tay nhìn xem cái này một màn. Vương Bân cái này hàng hoa đào kỳ quá dài. Khắp nơi đều có thể gặp chuyện tốt như vậy. Thành Tranh bất mãn dùng bả vai đụng Vương Bân thoáng cái. Tì theo hung hăng chừng hắn thoáng cái. Làm Vương Bân đành phải chuyển đổi đề tài. Nói, cô nương, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cái này phụ cận, còn có những người khác. Tần Thiến cái này mới chậm hồi phục lại tinh thần. Hướng về phía Vương Bân tự giới thiệu mình nói. Ta kêu Tần Thiến, là Tinh Vũ cung người. Cùng chúng sư tỉ muội nhóm tiến đến nơi này lịch luyện. Căn cứ ta nói biết. Cái khác tiểu môn tiểu phái tiến đến. Cũng có không sai biệt lắm 10 người. Không biết công tử lại là cái cửa nào. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Tần Thiến phát hiện Vương Bân sắc mặt đều biến. Lui về sau 2 bước. Giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lập tức lại trở nên mừng như điên lên. Nhanh chóng tiến lên. Hai tay khoác lên bả vai nàng trên. Tần Thiến có thể cảm nhận được Vương Bân kích động. Này từ Vương Bân trên tay truyền đi đến bả vai nàng run rẩy. Không chỉ có để cho nàng nghi hoặc. Còn có ngượng ngùng. Nàng một tên võ quân. Một cái thanh bạch nữ tử. Vậy mà chỉ đơn giản như vậy cho người ta đáp ở thân thể. Giờ phút này. Ngay cả nàng run rẩy lên. Cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Công tử. Ngài đây là thế nào? Ngươi là Tinh Vũ cung. Vương Bân đột nhiên hỏi. Trong lời nói mang theo kinh hỉ. Tần Thiến ngẩng đầu lên tới. Khẽ cau mày. Cho rằng Vương Bân đối. Đúng. Các nàng Tinh Vũ cung có không tốt ý nghĩ. Mặc dù nghi hoặc. Nhưng nàng lại phát hiện Vương Bân tinh khiết trong mắt cũng không có bất luận cái gì ác ý. Có. Toàn bộ là kinh hỉ. Nàng lấy lại bình tĩnh. Đưa ra khẳng định trả lời. Cái này nhượng Vương Bân càng thêm điên cuồng. Ha ha ha. Hắn ngưỡng thiên cười to. Mày may không để ý trước mặt có cái như hoa như ngọc mỹ nữ còn tại chấn kinh nhìn xem hắn. Ta còn nghĩ. Ra ngoài hư lôi bí cảnh sau đó. Liền nên đi tìm tiểu huyên huyên. Không nghĩ tới. Tại hư lôi bí cảnh bên trong. Vậy mà cũng có thể được tin tức. Tình vũ cung. Cũng liền là Tiêu Vũ Huyên vị trí tông môn. Lúc trước Tiêu Vũ Huyên trước khi đi thời khắc. Hai người quyết định thề nói. Ngay cả tín vật đính ước đều có. Cứu cái này Tần Thiến. Vậy mà có thể tới Tiêu Vũ Huyên tin tức. Đơn giản là thu hoạch ngoài ý muốn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.